Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1415, Giáo Hư Tiểu Hài Tử, 6, chương 1439, Giáo Hư Tiểu Hài Tử, 6, nhưng Trọng Quỳ vẫn là thập phần có nguyên tắc gật gật đầu. Loại chuyện này cũng không phải đùa, đan bảo còn như vậy, đơn thuần, còn muốn hay không làm bẩn của hắn tiểu đầu. Đan bảo đỏ hồng mắt, cuối cùng vẫn là khuất phục ở nàng kiên trì dâm uy dưới. Nỗ lực gật gật đầu, tốt, đan bảo đã biết không thể tái phạm mơ siêu. Trọng Quỳ nhéo nhéo của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Đã đan bảo đáp ứng rồi, nàng liền không lo lắng. Đan bảo đứa nhỏ này đặc biệt thực thành, đừng nhìn nàng tiểu, nhưng cũng là cái nói một không hai tiểu gia hỏa. Nàng đáp ứng rồi sẽ không lại nhìn lén. Liền tuyệt đối sẽ không lại nhìn lén, ít nhất về sau có thể hơi chút an ổn một chút. Cùng đan bảo đàm thỏa sau, Trọng Quỳ ngẩng đầu nhìn xem ngoài cửa sổ sắc trời. Vậy mà đã vào đêm, qua lâu rồi bữa tối thời gian, nhưng thị nữ biết nàng nghiên cứu thư từ thời điểm không thể vào đến quấy rầy, cho nên ai cũng không dám tiến đến nhắc nhở nàng, nhưng đã đứng ở bên ngoài. Bữa tối chắc hẳn đã sớm một hồi ngươi sửa chuẩn bị tốt. Nàng kỳ thực cũng không cảm giác được đói khát, thuần túy con rối là không có đói khát thống khổ cảm giác. Thậm chí bị người khảm thành hai đoạn, cũng không nhất định có thể cảm giác được đau. Chỉ có bị giao cho linh hồn con rối, tài năng giống nhân loại giống nhau cảm giác đến đói khát cùng thống khổ. Trọng Quỳ đứng lên, đan bảo theo nàng bên chân nhảy xuống. Theo vừa rồi khổ sở chung lấy ra xuất ra, hiện tại nàng muốn đi tìm Phù Tô Ngoạn Nhi. Tiểu thư, bữa tối đã chuẩn bị tốt, ngài hay không hiện tại dùng bữa? Thị nữ thấy nàng theo tẩm điện chung đi ra, thế này mới dám tiến lên đây hỏi. Vương thượng đâu? Trọng Quỳ nhìn nhìn sắc trời. Đã trễ thế này, Cơ Huyền Thương còn không có trở về, nhất định là đã xảy ra sự tình gì. Vương thượng còn tại thảo luận chính sự. Hàn công công đã sai người đến nói qua, nhưng tiểu thư một người dùng bữa? Thị nữ nhu thuận nói. Trọng Quỳ gật gật đầu, Cơ Huyền Thương là Tần Vương, hiện thời đúng là thống nhất lục quốc thời kỳ, hắn mỗi ngày đều vội chân không chạm đất, đây là thường có, nàng cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Tẩy sạch rửa tay, Trọng Quỳ làm được cái bàn một bên, thực không biết vị gắp mấy chiếc đũa đồ ăn ăn đi. Cũng không bị giao cho quá linh hồn con rối, chậm rãi sẽ mất đi làm vì nhân loại hết thảy bản năng. Bao gồm đầu lưỡi vị giác, nàng ăn cái gì đồ ăn đều cảm thấy hương vị rất nhạt. Ngay từ đầu tưởng đồ ăn vấn đề, đầu bếp nhóm liền không ngừng hướng trong đồ ăn thêm muối. Sau này muối đã đến Cơ Huyền Thương đều thừa nhận không đi xuống trình độ. Trọng Quỳ Phương mới hiểu được. Nguyên lai là chính nàng vấn đề, nàng bắt đầu thường không đến đồ ăn hương vị, như vậy cảm giác có một chút khủng hoảng, nhưng là đại khái là vì ở Cơ Huyền Thương bên người. Cho nên nàng cũng không tưởng tượng chung như vậy sợ hãi. Thói quen vô vị đồ ăn, Trọng Quỳ cảm thấy cũng không có gì. Trước kia huấn luyện thời điểm, cắn rễ cây uống bùn thủy là thường có sự tình, nàng đối đồ ăn cũng không soi mói. Ăn bán chén cơm, bởi vì không có đói khát cảm giác, cho nên đánh giá này đó đồ ăn có thể vì bản thân cung cấp thể lực. Trọng Quỳ liền ăn không vô, tiểu thư không ăn sao? Thị nữ xem cơ hồ không thế nào động quá thức ăn. Có chút đau lòng, tiểu thư lại ăn nhiều chút đi, này đó đồ ăn thức có phải không hợp khẩu vị. Nô tỳ lại đi nhường đầu bếp làm chút tươi mới xanh sao? Trọng Quỳ bình thường không có gì cái giá. Đối đãi thị nữ cũng thái độ thân thiết, tại đây loại phong kiến cấp bậc rõ ràng thời đại, làm nô bộc là không có gì địa vị đáng nói. Cho nên gặp gỡ như vậy chủ tử, bọn thị nữ tự nhiên thật tình thực lòng hầu hạ nàng. Ta ăn no, đem đồ ăn đều triệt đi xuống đi, Trọng Quỳ nhàn nhạt nói. Ngũ nhất vui vẻ. Vé thắng muốn đầu cấp đường xưa Nga tương đương. Hết chương.